Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, Đại Đế Quần Lâm Tiên Vực Đế Quan. Bởi vì Ngô Trần chỉ lệnh, náo nhiệt lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, tiên khí quanh quẩn, quang mang lượn lờ, bọn họ là loạn cổ kỷ nguyên tối tăm nhất tuế nguyệt dưới. Còn sống sót nhóm kia người nổi bật, bây giờ bọn họ đều lấy thành tiên, là cùng Ngô Trần quan hệ người tốt nhất. Bọn họ biết được Ngô Trần muốn cho một vị chiến tiên hạ giới. Dồn dập với vô tận trong tu luyện thức tỉnh, cho dù là quý vi tiên vương thiên giác kiến đều là tỉnh lại. Cái này là một quần tiên đạo nhân vật, ít nhất đều là vô địch chiến tiên tầng thứ, có thể độc trưởng nhất phương vũ trụ. Hồng Trần khu vực làm ban đầu cửu thiên thập địa, bởi vì có được đế tôn ban bố thiết luật, không tiên đạo nhân vật dám từ tiên vực hạ giới. Bây giờ thật vất vả lại một lần cơ hội, bọn họ đều muốn trở về vùng thế giới kia nhìn một cái. Cái kia mảnh nhỏ đã từng cố hương, trải qua một phen tranh luận, cuối cùng hạ giới danh ngạch tuyển định là Thập Quan Vương. Thập Quan Vương, hắc ám náo động kết thúc, thành tựu vô địch chân tiên. Vu hắc ám náo động lập được uy danh hiển hách, bị đế tôn ban tặng chiến tiên một gã. Phải biết rằng, đế tôn ban tặng chiến tiên tên chân tiên, đều không ngoại lệ, vô địch với chân tiên một nhóm, có thể chiến bát hoang trưởng lục hợp. Thập Quan Vương tay cầm liêu quang, bế nghễ 13 rộng lớn dáng người, lướt về phía Hồng Trần khu vực đi. Thời gian ung dung, khoảng cách đế tôn thần tàng người thắng xuất hiện, đi qua 3 ngày, nhưng mà đế tôn thần tàng chỗ ở đế tôn thần tàng cũng là càng náo nhiệt hơn. Vọt tới càng ngày càng nhiều bắc đẩu thế nhân. Bọn họ biết được người thắng lại là một vị phàm thể nữ tử. Không một không kinh ngạc, khiếp sợ, mang theo phần này kinh động. Đại lượng thế nhân dũng mãnh vào thần châu hoàng triều. Trong lúc nhất thời, thần châu hoàng triều kín người hết chỗ. Thời gian đưa đẩy, cho dù là thế nhân cũng đã nhận ra một tia bình tĩnh lại báo táp. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Xem ra, đế tôn thần tàng dù cho kết thúc, không có khả năng bình tĩnh a. Thần châu hoàng triều lão ẩu đứng sừng sững thần châu hoàng triều cung điện. Chống ba tong, ung dung nói rằng, đục ngầu con ngươi, lóe lên tinh mang, mâu quang như điện. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục thiên. Thời gian thấm thoát, nhanh chóng đi qua, đế tôn thần tàng không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể đế tôn thần tàng bên ngoài thiên vũ, ngày thứ 9 nghênh đón động tĩnh to lớn, giống đinh tai nhức óc thú hống, nổ vang phía chân trời. Thế nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt chợt biến, sợ đến tái nhợt, chí cường giả cũng không ngoại lệ. Thần sắc động dung, cửu đầu như chân hống vậy dữ tợn đáng sợ mãnh thú. Người khoác kim sắc thú khải, uy phong lẫm lẫm, ngửa mặt lên trời rít gào, giống được chư thiên tinh thần loạn chiến. Đáng sợ như vậy mãnh thú, lôi kéo một chiếc toàn thân đỏ ngầu phong cách cổ xưa chiến xa. Chiến xa rỉ sét loang lổ, có đọng lại tiên huyết, khiến cho người thấy chi. Hai đùi đảm chiến, tại nơi trên chiến xa, đứng sừng sững một đạo như cùng trời cao vậy vĩ đại rộng rãi thân ảnh. Người khoác kim sắc đế bào, hắn đến, thiên địa phảng phất thay đổi, ngôi sao lượn quanh bên ngoài chuyển động, vũ trụ tinh không như nguyên nhân quan trọng hắn trầm luân. Hắn lại tựa như mảnh này tinh không chúa tể, sừng sững vũ trụ trung tâm, quang mang vạn trượng, đại đế. Giao trì thánh chủ dung má lúm đồng tiền kinh biến, kinh hô thành tiếng, thân thể rung động. Đến giờ phút này, chiến xa thân ảnh thân phận, không cần nói cũng biết. Đế tôn thần tàng kết thúc, người thắng quyết ra thời khắc, vượt qua vô biên tinh không, hàng lâm bắc đẩu. Chỉ có cái kia tham dự đế tôn thần tàng đại đế chi tử sau lưng đại đế, khí thiên đại đế, cùng đại đế chi tử chỗ tinh vực có chút cùng xuất hiện khác một mảnh tinh vực. Đại thánh cường giả, chắp tay thi lễ, cung kính không gì sánh được. Khí thiên chí tôn, khí thiên đại đế, cổ chi đại đế đến, thế nhân thần phục, không dám có bất kỳ khinh nhờn. Ta chi tử vẫn lạc đế tôn thần tàng, là ai thu được thắng lợi? Khí thiên chí tôn từ tốn nói, mâu quang như tinh vũ, quan sát thiên địa, ngạo thị phương này vũ trụ. Nghe vậy, đại đế chi tử chỗ ở tinh vực cường giả, liền vội vàng tiến lên, giải thích lên tiếng, khí thiên chí tôn, đế tôn thần tàng người thắng là vị phàm thể nữ tử. Khí thiên chí tôn hơi kinh ngạc, hiển nhiên phàm thể nữ tử được chứng người thắng, cho dù là cổ đại chí tôn đều không ngờ rằng. Tiếp lấy, khí thiên chí tôn lạnh nhạt nói, ta chi tử bị người nào giết chết? Thanh âm truyền ra, bất luận là đại thánh hay hoặc là thế nhân, tất cả đều thân thể run lên, có thể dự cảm đến bão táp liền sắp đến. Khí thiên chí tôn đến, có thể là bởi vì đại đế chi tử vẫn lạc, đến đây hưng sư vấn tội, cũng có thể là hướng về phía đế tôn thần tàng mà đến. Mặc dù hai người này nhìn như không có qua lại gì, thế nhưng thế người biết, khí thiên chí tôn chắc chắn sẽ đối với ngoan nhân có cử động. Bởi vì, giết chết đại đế chi chết người, đế tôn thần tàng người thắng, đồng chúc một người, ngoan nhân. Khí thiên chí tôn, đế tử là bị ngoan nhân giết chết, ngoan nhân nàng là đế tôn thần tàng người thắng, đế tử chỗ tinh vực đại thánh cường giả, cung kính không gì sánh được. Tuần tự đem đế tôn thần tàng chuyện đã xảy ra, cùng với khí thiên chí tôn nói một lần. Lúc này, mọi người vẫy tay nghe, chú ý khí thiên chí tôn. Một ngày khí thiên chí tôn biết được chân tướng của sự tình, khí thiên chí tôn biết làm như thế nào? Trong lòng mọi người suy đoán liên tục. Sau một lát, nghe được chuyện đã xảy ra, khí thiên chí tôn ngoài thế nhân dự liệu, thần sắc chưa có biến động, đạm nhiên bình tĩnh, nhẹ giọng nói, thế gian cá lớn nuốt cá bé, ta chi tử chuẩn bị sung túc lại không thắng lợi, tất cả đều là hắn mệnh số. Lời của hắn bình tĩnh, hời hợt kể rõ không đổi thời kỳ pháp tắc. Một màn này làm cho thế nhân sợ, run rẩy kinh sợ. Người chết cũng không phải cái gì miêu cầu, mà là của hắn con nối dòng. Nhưng mà khí thiên chí tôn bất vi sở động, khiến cho người sợ run lên. Khí thiên chí tôn bình tĩnh biểu hiện, một ít chí cường giả ngửi được kiểu khác ý tứ hàm xúc. Mặc dù không phải chí tôn, nhưng là bọn hắn nói như thế nào cũng là sừng sững thiên địa nhất phương cự bá. Biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Giống, khí thiên chí tôn ly khai 700, không phải ly khai bắc đầu, mà là hứa về táng thiên đảo phương hướng đi. Một hồi bão táp sắp tới a. Giao trì thánh chủ lắc đầu thở dài. Thân là thánh chủ, không thể nào là hạng người vô năng. Nàng nhìn thấu rất nhiều bình tĩnh phía dưới đại phong bào. Thánh chủ, ngoan nhân nàng biết có chuyện gì sao? Giao trì thánh nữ mắt lộ ra lo lắng. Ngoan nhân cường đại, không riêng rung động thế nhân, đồng dạng cũng kinh diễm giao trì thánh nữ, trở nên thuyết phục, cộng thêm ngoan nhân đã từng buông tha giao trì thánh nữ. Nàng không thích ghi nợ ân tình. Lần trước ngoan nhân bị vây công nàng phải giúp một tay, thường trả nhân tình, bạch y sinh linh xuất hiện làm cho vây công không có phát sinh. Lần kia nhân tình không tính là hoàn lại, dường như nhìn ra giao trì thánh nữ ý tưởng. Giao trì thánh chủ vỗ vỗ giao trì thánh nữ, bất đắc dĩ nói, dù cho ta thánh địa đã từng ra khỏi đại đế, thế nhưng Tây Hoàng mẫu đã không hề. Mặc dù có cực đạo đế binh cũng đối kháng không được đại chí tôn. Nghe vậy, giao trì thánh nữ ung dung thở dài, xem ra không thể hoàn lại phần nhân tình này. Thời gian ung dung, ngày thứ 10 đến, một ngày này, đế tôn thần tàng có động tĩnh, quang mang vạn trượng, nồng nhiệt xây a vọt lên. Tường cầm thụy thú dị tượng trải rộng thanh thiên, trời quang mây tạnh, hỗn độn ánh sáng bao phủ đế tôn thần tàng. Âm âm, đế tôn thần tàng cung điện đại môn lại một lần nữa mở ra. Một đạo mang theo mặt nạ quỷ, tuyệt đại thước tha thân ảnh từ trong cửa lớn đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.